Chào mừng mọi người đến với buổi phân tích sâu hôm nay. Khối lượng thông tin chúng ta tiêu thụ mỗi ngày ấy, thường là những bài báo dài hàng nghìn chữ hoặc là những bản báo cáo phân tích địa chính trị vô cùng phức tạp với hàng tá cước chú. Vâng, hoặc là những đoạn video phóng sự kéo dài hàng giờ đồng hồ chẳng hạn. Đúng rồi. Kiểu bình thường để mà hiểu một sự kiện lớn thì chúng ta luôn nghĩ rằng mình cần thật là nhiều dữ liệu. Nhưng mà tài liệu mà chúng ta đang có trên bàn hôm nay lại đi theo một hướng hoàn toàn ngược lại. Ngược lại hoàn toàn luôn. Nó vô cùng ngắn gọn. Ngắn nhưng mà sức nặng mà nó mang lại thì thực sự khổng lồ anh ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mổ xẻ một đoạn trích với tiêu đề tiếng Anh là The Tehran Tragedy 2. Echoes of the Shattered Pavilion. Và nguyên bản của nó là một bài thơ tiếng Việt mang tên Loạn kịch Tehran của tác giả Đá Văn Bèo. Những ai mà yêu thích thi ca thì chắc hẳn không lạ gì với thể thơ Thất Ngôn Bát Cú rồi. Khuôn khổ của nó phải nói là vô cùng chật chội và gò bó. Vỏn vẹn có 8 câu, mỗi câu 7 chữ, tính ra là tổng cộng 56 chữ thôi đấy. Chỉ 56 chữ, cái việc mà nhét toàn bộ sự sụp đổ của một xã hội, một bi kịch đau thương, bức tranh tâm lý học đám đông phức tạp và cả một triết lý sâu sắc về nhân sinh vào cái không gian ngôn từ chật hẹp như vậy mới là điều khiến tác phẩm này trở thành một hiện tượng. Thực sự là một sự cô đọng đáng kinh ngạc. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay là phải giải mã cho bằng được cái cách mà 56 chữ này gói gọn tất cả những thứ đó. Điều hấp dẫn ở đây là thơ ca luôn sở hữu một sức mạnh đặc biệt mà các văn bản báo chí hay biên niên sử hiếm khi nào làm được. Nó có khả năng trưng cất những sự kiện khổng lồ, những biến động làm rung chuyển cả một xã hội thành những giọt cảm xúc cốt lõi nhất, thuần khiết nhất. Tức là nó bỏ qua những số liệu khô khan đúng không? Chính xác. Nó bỏ qua thống kê thương vong vô hồn để chạm thẳng vào lõi của vấn đề. Nhưng mà cũng cần phải định hướng rõ ngay từ đầu cho những ai đang lắng nghe rằng cuộc trò chuyện của chúng ta hôm nay sẽ không nghiêng về bất kỳ một phe phái chính trị, một hệ tư tưởng hay lăng kính chủ quan nào cả. Tuyệt đối không. Chúng ta sẽ thuần túy tiếp cận nó qua một góc nhìn khách quan từ văn bản thôi. Phơi bày cả sự tàn khốc của nghịch cảnh lẫn những mặt đối lập rất thực tế của con người khi bị đẩy đến bờ vực thẳm. Chúng ta đang nhìn vào bản chất của nhân loại dễ áp lực tột độ, chứ không phải là đang phân xử một phiên tòa lịch sử. Được rồi, chúng ta hãy cùng bóc tách điều này nhé. Bắt đầu ngay từ tiêu đề của tác phẩm đi, bởi vì cái sự khác biệt giữa hai ngôn ngữ đã hé lộ rất là nhiều tầng lớp ý nghĩa rồi. Tiêu đề tiếng Anh là Echoes of the Shattered Pavilion. Nó gợi lên một âm vang dây dứt của một tòa lầu ngọc, một công trình tuyệt mỹ, biểu tượng cho nền văn minh đã bị đập vỡ nát. Thế nhưng tiêu đề tiếng Việt lại sử dụng hai chữ là loạn kịch. Loạn là sự hỗn loạn, mất trật tự, là khói lửa ngút trời, còn kịch. Kịch lại là một vở diễn trên sân khấu. Vâng, tôi thắc mắc một chút là cái việc ghép hai từ này lại với nhau, nó tạo ra một cảm giác vô cùng rùng rợn. Nó giống như chúng ta đang bị ép phải mua vé để xem một buổi biểu diễn thảm họa vậy. Đúng vậy. Việc gọi một thảm kịch đẫm máu là một vở kịch, liệu điều đó có quá tàn nhẫn và vô cảm với những người đang phải gánh chịu nỗi đau hay không? Một câu hỏi rất hay chị ạ. Cảm giác gai người mà chúng ta nhận thấy ở đây chính là chủ ý của tác giả đấy. Nó là một sự lựa chọn từ ngữ cực kỳ đắt giá về mặt tâm lý học. Nghe thì có vẻ vô cảm thật, nhưng anh nghĩ đằng sau đó là gì? Thực chất đó là thủ pháp đóng khung bi kịch. Tác giả Đá Văn Bèo đã khéo léo biến thảm kịch kinh hoàng ở Tehran thành một màn trình diễn sân khấu. Tại sao điều này lại quan trọng? Tại vì khi chúng ta gọi một sự kiện là kịch, chúng ta tự động tạo ra một lăng kính quan sát có khoảng cách. À, giống như chúng ta bị đẩy lùi lại vài bước để nhìn toàn cảnh sân khấu, thay vì bị cuốn vào từng vũng máu trên mặt đất. Chính xác là thế. Thêm vào đó, cái khái niệm kịch nó ngầm ám chỉ rằng những gì đang diễn ra, dù đẫm máu và hỗn loạn đến đâu, dường như đều tuân theo một kịch bản vô hình nào đó đã được sắp đặt sẵn. Một trò chơi tàn nhẫn của số phận. Nơi mà con người chỉ là những diễn viên đang vùng vẫy trong một bối cảnh hỗn mang mà họ không hề có quyền kiểm soát. Cứ đến luật là phải bước ra sân khấu để diễn vai bi kịch của đời mình. Quả thực, cái ý niệm về một vở kịch hỗn loạn lập tức đưa chúng ta bước thẳng vào nội dung chính, nơi mà nỗi đau không hề bị che giấu. Nó đập thẳng vào trực giác ngay từ những giây phút đầu tiên mở màn. Tác giả bắt đầu thế này. Lòng dân nức nở lệ đầy vơi, thảm thiết khơi trào giọt đắng rơi. Thật khó để không cảm thấy lồng ngực mình thắt lại khi đọc những dòng này. Vâng, sức mạnh của các từ ngữ gợi hình gợi cảm ở đây quá lớn. Chữ nức nở nó không chỉ miêu tả tiếng khóc mà nó mô tả sự co thắt của lồng ngực khi người ta không thể thở được vì quá đau đớn. Những tiếng nấc bật ra từ bản năng. Lệ đầy vơi, rồi giọt đắng rơi. Cảm xúc ập đến ngay lập tức bao trùm lấy không gian. mà người đọc thậm chí chưa cần biết bối cảnh cụ thể của tiếng khóc ấy là gì hay thế lực nào đang giật dây phía sau. Tại sao tác giả không tả cảnh súng đạn, khói lửa hoang tàn ngay lập tức để tạo không khí chiến tranh mà lại chọn bắt đầu bằng âm thanh của tiếng khóc nhỉ? Nếu nhìn sâu hơn một chút vào nghệ thuật dẫn dắt, chúng ta sẽ thấy sự tinh tế vô cùng của tác giả khi chọn cụm từ lòng dân làm điểm khởi thủy của toàn bộ văn bản. Lòng dân là trái tim, là tâm tư của những con người bình thường, bé nhỏ. Đúng thế. Thường thì khi nói về các biến cố mang tầm vóc quốc tế, các tài liệu báo chí sẽ bắt đầu bằng những mốc thời gian, bằng súng đạn hay những quyết định lạnh lùng của giới cầm quyền. Chứ không phải là một hình ảnh đầy cảm xúc như thế này. Không hề. Tâm điểm đầu tiên ở tác phẩm này không phải là chính trị hay quân sự, mà là nỗi đau mang tính phổ quát của con người. Nỗi đau ấy được miêu tả là đầy vơi và khơi trào những động từ chỉ sự chuyển động liên tục của chất lỏng. Cho thấy một sự dồn nén tâm lý đã đạt đến giới hạn đỏ. Sự dồn nén đến mức không thể kìm nén. Nỗi đau này không tĩnh lặng, nó trào lấp, ứ động rồi lại tuôn trào vỡ bờ. Nó phản ánh một vết thương khổng lồ, không có cách nào xoa dịu được đối với những người dân vô tội nằm kẹt giữa hai làn đạn. Và tiếng khóc của họ chính là nhạc nền cho toàn bộ vở loạn kịch này. Rất chính xác. Sau khi làm người đọc nghẹt thở bằng tiếng khóc và lệ đắng, tác giả ngay lập tức kéo chúng ta ra xa để nhìn qua một lăng kính rộng hơn, một khung cảnh mà tôi đọc xong thấy lạnh cả sống lưng. Bức tranh chuyển từ nội tâm sang bối cảnh sinh tử. Hai chấm, cõi tạm mở răng màu tử khí, đường xa quạnh vắng chén quỳnh mời. Có một sự lạnh lẽo bám giết lấy từng chữ. Sự ám ảnh tột cùng, cụm từ màu tử khí phủ lên mọi thứ làm tôi có cảm giác nghẹt thở thực sự. Cõi tạm vốn là một cách gọi đầy triết lý phương Đông về cuộc đời, ngụ ý rằng cuộc sống vốn mong manh vô thường. Nhưng giờ đây, cái cõi mong manh ấy lại bị che phủ bởi một lớp sương mù của cái chết. Bầu không khí lập tức trở nên u ám và đặc quánh lại. Giống như người ta có thể ngửi thấy mùi của sự kết thúc đang lơ lửng, lên lòn vào từng ngóc ngách không gian vậy. Không có máu me tả thực, nhưng sự chết chóc hiện diện ở mức độ tuyệt đối. Nếu chúng ta kết nối điều này với bức tranh toàn cảnh, thì điểm mấu chốt ở đây chính là sự tương phản tàn nhẫn. Chỉ chú ý vào vế sau nhé. Đường xa quạnh vắng, chén quỳnh mời. Chén quỳnh tượng trưng cho sự hiếu khách đúng không anh? Nó không chỉ là dụng cụ uống rượu, mà đại diện cho niềm vui, sự thanh tao của cuộc sống bình thường. Nơi có âm thanh giao tiếp nghệ thuật. Nhưng giờ đây, những con đường thì vắng lặng như tờ. Và chén quỳnh thì không bao giờ được rót ra nữa. Tử khí đã tước đoạt mạo sống, quét sạch kết nối xã hội và phá hủy cấu trúc văn hóa. Tất cả những gì còn lại là sự hoang tàn, tĩnh lặng đến rợn người và nỗi cô độc tuyệt đối. Thảm kịch đã giết chết luôn cả phần văn minh của một đô thị. Phân tích này đưa chúng ta đến một điểm chuyển rẽ cực kỳ gắt. Và đây là lúc mọi thứ trở nên thực sự thú vị. Khi không gian đã ngập tràn tử khí, thì con người bên trong không gian đó sẽ hành xử ra sao? Tác giả đã chia ống kính cận cảnh vào tâm lý những người sống sót. Phơi bày nó ra một cách trần trụi luôn. Người kinh sợ hãi chọn nơi ẩn, kẻ đợi hông hoang ngóng đổi thời. Chỉ 14 chữ mà toàn bộ quang phổ phản hứng của nhân loại trong lúc nguy nan được lục tả không trượt một nhịp nào. Sự đối lập gay gắt giữa hai thái cực. Một bên á, là sự run rẩy mang tính bản năng, sợ hãi chọn nơi ẩn để bảo toàn mạng sống. Văn này để không bị bạo lực cuốn đi. Sự tuyệt vọng hiện rõ trong cách họ trốn chạy. Nhưng cái vế sau mới làm tôi rùng mình. Mặt đối lập đó chính là màng tối của nhân tính. Nó giống như phim tận thế vậy luôn. Có kẻ không lo tìm hầm trú ẩn mà lại đạp lên người khác để leo lên. Tác giả chụp lại đúng cái bản tính đục nước béo cò đó bằng một chữ hân hoan. Một chữ thực sự gây gai ốc. Rất gai ốc. Cùng đứng chung trên mảnh đất đang sụp đổ, hít thở mùi tử khí. Nhưng trong khi hàng vạn người hoảng loạn, tìm chỗ trốn, thì lại có những kẻ nhìn thấy trong đống đổ nát đó một cơ hội ngàn vàng. Chữ hân hoan đặt cạnh sự nức nở lúc đầu là một sự châm biếm sâu cay tột độ. Một thứ cảm xúc bệnh hoạn, phấn khích trước nỗi đau của đồng loại. Họ chờ đợi lúc thời thế đảo điên để đổi thời, thiết lập lại trật tự mới để trục lợi hoặc nắm quyền. Và chị biết điều gì làm cho hai dòng thơ này đạt đỉnh cao không? Là tác giả hoàn toàn trung lập đúng không? Khách quan tuyệt đối luôn. Văn bản không phán xét đạo đức, không lớn tiếng chỉ trích phe cơ hội hay thương hại ủy mị phe yếu thế. Nó đơn thuần phản ánh một hiện thực phũ phàng đa diện của nhân tính khi thế giới đảo điên. Sự lạnh lùng của việc quan sát đó làm cho sức nặng của hai câu kết càng trở nên nghẹt thở hơn. Mức độ hủy diệt dường như đã đạt đỉnh điểm tuyệt đối. Hai chấm. Bom rội, cát vùi, lầu ngọc vỡ, phẩy, trò đời lắt léo, khéo bày chơi. Hình ảnh bom rội cát vùi lầu ngọc vỡ chính là nguồn gốc của tiêu đề tiếng Anh Shattered Pavilion đấy. Vâng, sự kết hợp giữa vũ khí chiến tranh hiện đại bạo lực nhất là bom, với sức mạnh nghiền nát vô tri vô giác của tự nhiên là cát vùi, đã phá nát hoàn toàn lầu ngọc. Sự hủy diệt vật chất tột cùng, cái đẹp bị nghiền nát dưới bom và cát. Lầu ngọc ở đây là biểu tượng của tinh hoa lịch sử, những gì quý giá nhất do nhiều thế hệ gây dựng. Nó không thể thương lượng với bom đạn, nó chỉ đơn giản là bị nghiền nát và xóa sổ dưới lớp cát bụi vô tình. Vậy sau khi mọi thứ đã nát vụn như thế, tác giả đang muốn gửi gắm triết lý gì khi ném vào mặt chúng ta cụm từ trò đời lất léo khéo bày chơi? Vậy tất cả những điều này có ý nghĩa gì? Đó chính là tiếng thở dài đúc kết toàn bộ ý nghĩa của tác phẩm và nó vòng ngược lại một cách hoàn hảo với khái niệm loạn kịch ở đầu bài. Cả một thảm kịch kinh hoàng bị đúc kết bằng một tiếng thở dài yếm thế. Sự yếm thế đến gai người. Trò đời lắc léo phơi bày sự bất lực hoàn toàn của con người trước những thế lực to lớn hơn. Có thể là bánh xe lịch sử, có thể là sự vận hành máu lạnh của quyền lực, hoặc sự vô thường phi lý của tạo hóa. Mọi vinh hoa, sự sống, nỗi sợ hay sự hân hoan đều chỉ là những quân cờ trong một trò chơi bị xô đẩy vô tội vạ. Cảm giác chua chát nhất nằm ở chữ khéo. Bi kịch này như được một bàn tay vô hình dệt nên với sự tính toán chi ly, biến sinh mạng con người và nền văn minh thành đồ chơi tiêu khiển của định mệnh. Quả là một hành trình đi qua 56 chữ khiến người ta phải lặng đi. Chúng ta đã khởi đầu bằng nước mắt nức nghẹn của người dân vô tội, bước qua bầu không khí tang tóc nghẹt thở, sự phân cực tàn nhẫn của lòng người. Và tận mắt nhìn thấy sự sụp đổ của lầu ngọc, để đọng lại ở cái nhìn mỉa mai bất lực về trò đời. Tài liệu này chứng minh sức mạnh vô song của ngôn từ nghệ thuật. Không cần báo cáo dài nghìn trang, chỉ qua một khung cảnh ngôn từ nén chặt, tác giả đã tái tạo lại toàn bộ hệ sinh thái của thảm kịch, từ tâm lý học cá nhân cho đến triết học vĩ mô về sự tồn tại. Điều gì đọng lại sâu sắc nhất sau những vần thơ này? Tác phẩm đã làm xuất sắc vai trò của một tấm gương phản chiếu sự thật mà không cần tô vẽ đạo đức giả. Nó nhắc nhở rằng, đằng sau ván cờ tranh giành lợi ích toàn cầu, luôn là những con người bằng xương bằng thịt đang trực tiếp gánh chịu những vết thương. Vạch trần bản chất đa đoan của nhân tính. Đúng vậy. Chúng ta có thể nhỏ bé, sợ hãi, khát khao sống, nhưng cũng có thể trở nên tàn nhẫn mưu mô trước ranh giới sinh tử. Thơ ca không đưa ra giải pháp hòa bình, nó chỉ lột trần sự thật, buộc ta nhìn thẳng vào bóng tối của đồng loại. Để hiểu rằng hòa bình và văn minh thực chất mỏng manh đến nhường nào trước tử khí, một tấm gương phản chiếu bóng tối của chính đồng loại, thật sự là một đúc kết sắc lẹm cho chương trình hôm nay. Nhìn lại những gì chúng ta đã bóc tách, có một suy nghĩ lờn vờn trong đầu tôi nãy giờ. Chắc hẳn là một câu hỏi rất mở. Vâng, tôi nghĩ đây sẽ là điều thú vị để mọi người tự suy ngẫm. Nếu tác giả Đá Văn Bèo coi thảm kịch kinh hoàng này chỉ là một trò đời lắt léo, khéo bày chơi một vở kịch đã được giàn dựng, vậy thì bàn tay vô hình nào đang thực sự sắp đặt bàn cờ máu lạnh này? Liệu đó có phải là một định mệnh siêu nhiên mù quáng hay chính lòng tham và sự tàn độc của con người tự tạo ra sân khấu đẫm máu cho đồng loại? Và xa hơn nữa, nhìn lại chính guồng quay cuộc sống hiện tại của chúng ta với những hối hả toan tính hàng ngày, liệu chúng ta có đang thực sự là người cầm bút viết kịch bản cho đời mình? Hay thực chất tất cả chúng ta cũng chỉ là những diễn viên vô tình bước lên sân khấu loạn kịch khổng lồ của thời đại? Cứ mãi mê diễn cái vai vinh nhục của mình mà không hề hay biết rằng có một thế lực nào đó đang ngồi dưới hàng ghế khán giả và mỉm cười. Chắc chắn đó là một suy nghĩ đủ sức nặng để chúng ta cùng trăn trở cho đến lần khám phá tiếp theo. Cảm ơn sự đồng hành của anh và xin chào tạm biệt mọi người.